Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762 chạy trốn. Mặt trà muốn phải phát động ngưng động thời gian chạy trốn. Nhưng nhìn xem từ đầu đến cuối đều bị chăm chú nắm cổ. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đáng giận, khi tìm thấy cơ hội trước đó, tuyệt đối không thể bại lộ năng lực của ta. Nhưng chỉ cần cho cơ hội của ta, ta mở ngưng động thời gian liền chạy đi. Đến lúc đó đi tìm Triệu Diệu, đem các ngươi tất cả đều treo lên đánh. Ngay tại Mạt Trà suy tư thời điểm, một bên Bão Táp lại là hô, cầm cái xiềng xích tới. Một lát sau, Mạt Trà không ngừng sờ lấy trên cổ mình bị mặc lên xiềng xích. Nhìn xem xiềng xích một chỗ khác bị bắt được Bão Táp trong tay. Trên mặt rốt cục xuất hiện một tia vẻ sợ hãi. Bão Táp cười ha ha nói. Ta biết trong lòng ngươi còn không phục. Nhưng mà không quan hệ. Từ giờ trở đi, chúng ta ăn cùng một chỗ ngủ chung. Lấy tới ngươi chịu phục mới thôi. Một bên khác, ngay tại Thảo A Băng khối nam mang theo một đám thủ hạ sau khi rời đi không lâu. Môi cầu mở ra cổng không gian tới đều đến Thảo A cổng. Là ở đây sao? Tại sao đóng cửa? Môi cầu quay đầu nhìn về phía cá viên hỏi. Ngươi xác định là ở đây? Cá viên liếm liếm móng vuốt, ngẩng đầu nhìn một chút cổng không gian bên ngoài cảnh tượng nói ra. Là ở đây à? Trước đó chúng ta liền là bị tiệm này bên trong mèo khi dễ. Trước đó cá viên cùng Mạt Trà chính là bị vây ở nhà này Thảo A bên trong. Cuối cùng vẫn là dựa vào cá viên chớp lóe. Tăng thêm Mạt Trà ngưng động thời gian. Hai con mèo cùng một chỗ thừa dịp loạn chạy trốn. Mà môi cầu lẽ ra đi theo Mạt Trà. Nhưng bởi vì đại pháo chặn ngang một gạch. Không thể bắt kịp Mạt Trà. Cuối cùng vẫn là tìm tới cá viên. Mới một đường tìm được Thảo đi. Môi cầu nhìn một chút đại môn khóa chặt. Suy nghĩ một chút vẫn là hô. Ai tới giúp ta giữ cửa khai mở một chút. Oanh. Môi cầu nói ra. Cảm ơn phong thần. Phong thần thổi thổi chính mình móng vuốt. Nói ra, chính mình mèo. Không cần khách khí. Môi cầu tiếp tục tiến vào Thảo A bên trong. Phát hiện toàn bộ trong tiệm đã là khắp nơi bừa bộn. Tất cả mọi thứ đều bị lấy đi. Hoặc là liền là tùy ý ném xuống đất. Nhìn qua giống như là trong tiệm người vội vã rút lui như thế. Cá viên đứng tại môi cầu bên cạnh hô. Chính là chỗ này. Chúng ta trước đó liền là bị trói ở chỗ này. Mèo làm sao đều không thấy. Môi cầu trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Nàng hướng phía cá viên phân phó nói. Người gọi điện thoại cho Mạt Trà. Cá viên đánh trong chốc lát. Lắc đầu nói ra. Máy đã đóng. Môi cầu nói ra. Gọi cho Miêu lão. Không được liền lại đánh cho người khác. Cũng không thể toàn tắt máy đi. Thế nhưng cá viên lắc đầu. Kinh ngạc nói. Tất cả đều là máy đã đóng. Môi cầu mãnh liệt đứng lên. Nhanh, nhanh nói cho Triệu Diệu a. Mạt Trà mất tích. Một lát sau, toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày. Thậm chí mèo đảo đều tao động. Elizabeth giật mình nói. Mạt Trà mất tích. Không phải là chơi thật là vui. Quên về nhà a. Thật mất tích. Tốc độ cao nói cho Triệu Diệu a. Mèo vui nội thành. Triệu Diệu mặt trầm như nước nhìn xem sàn nhà. Thản nhiên nói. Bao lâu, Giang Hải bên này, bao lâu không ai dám đụng đến ta mèo. Hắn nhìn về phía môi cầu cùng Pharaoh. Nói ra, Pharaoh, người đi lần theo Mạt Trà vị trí. Môi cầu ngươi đi cùng, tìm được không nên vọng động, mở cửa chờ ta tới. Pharaoh mèo nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Elizabeth nói ra, Pharaoh ngươi nhất định phải tìm tới hắn a. Phế vật này, này đều có thể bị bắt đi. Viên viên bĩu môi một cái nói. Nếu không ta theo Pharaoh cùng đi chứ, ta có thể ẩn thân. Càng không dễ dàng bị phát hiện. Nói không chừng còn có thể tìm cơ hội trực tiếp cứu đi Mạt Trà. Ta cũng đi đi, Ares nói ra. Chỉ cần ta nhìn thấy Mạt Trà, liền có thể trực tiếp dùng gạt bỏ trường vực bao hắn lại. Thấy chúng mèo cả đám đều nghĩ theo tới. Dáng vẻ, Triệu Diệu lắc đầu, tốt, đều đừng cãi cọ, liền để Pharaoh cùng môi cầu đi là được. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là tìm tới. Mèo quá nhiều ngược lại chậm. Triệu Diệu nhìn xem Pharaoh nói ra. Đối phương có thể thu thập Mạt Trà cùng thủ hạ hơn 20 cái mèo. Không phải gà mờ. Nhớ kỹ thấy được đừng tiến lên. Chờ ta tới. Nhìn xem Pharaoh rời đi về sau. Triệu Diệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều như vậy siêu năng mèo. Đối phương bất luận là muốn bán còn là chính mình dùng. Thời gian ngắn đều khó có khả năng tổn thương bọn hắn. Sẽ chỉ ăn ngon uống sướng cung cấp. An toàn tạm thời sẽ không có vấn đề. Bằng vào Pharaoh ngũ giác năng lực. Chỉ cần đối phương lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Đều hẳn là có thể đuổi theo kịp. Liền sợ đối phương có năng lực đặc thù. Kết hợp với phương tiện giao thông. Cũng không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu lấy điện thoại di động ra. Bấm Lão Hà điện thoại. Đã làm phiền ngươi. Lão Hà, yên tâm. Buổi tối hôm nay, một đầu mèo quả quýt cũng đừng nghĩ ra giang hải. Vậy được, cứ như vậy. Triệu Diệu cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút vừa nhìn về phía cá viên nói ra. Đầu kia mèo đường phố lão đại. Người biết sao? Cá viên nhẹ gật đầu. Triệu Diệu nhìn về phía một bên Bạch Tuyền nói ra. Bạch Tuyền, ngươi đi theo cái tên này đi mèo đường phố. Đem bên kia lão đại đều cho ta bắt tới. Ta muốn cha nhà kia thảo a đáy. Bạch Tuyền, được rồi. Nói xong cũng mang theo cá viên rời đi. Ngay tại Bạch Tuyền đi không lâu sau đó. Văn phòng cửa lớn bị mở ra. Trà sữa tỉnh tỉnh mê mê đi đến. A, làm sao nhiều như vậy mèo a? Hiển nhiên trà sữa còn không biết Mạt Trà mất tích sự tình. Triệu Diệu lập tức nói chuyện riêng mặt khác con mèo. Đừng nói với trà sữa Mạt Trà sự tình. Hoàng Nê Ba đi theo trà sữa sau lưng đi đến. Ông chủ, chúng ta hôm nay sống làm xong. Trà sữa lanh lợi chạy đi lên. Ôm chặt lấy Triệu Diệu dày nói ra. Diệu ra, ta nói cho ngươi ở. Chúng ta hôm nay trà sát rất nhiều địa phương. Triệu Diệu sờ soạng sao trà đầu nói ra. Trà sữa thật ngoan, đưa tiễn trà sữa. Sau nửa giờ, Bạch Tuyền liền kéo lấy hai con mèo đi một mình tiến đến. Hướng phía Triệu Diệu nói ra. Ông chủ, bọn hắn liền là đầu kia mèo đường phố lão đại. Triệu Diệu ngồi ở trên ghế salon. Tùy tiện quét hai con mèo cùng một người liếc mắt. Chậm rãi nói ra. Sự tình các ngươi đều biết đi. Nhà kia thảo a lai lịch gì? Các ngươi còn có thể liên hệ đến bọn hắn sao? Đàn ông ngẩng đầu lên. Lộ ra một cái nụ cười khó coi nói ra. Đại lão, siêu năng miêu hữu không có thẻ căn cước. Rất nhiều cửa hàng chúng ta đều là tùy tiện phê duyệt một chút liền để bọn hắn mở a. Người muốn ta đi đâu mà tìm người a? Triệu Diệu ngẩng đầu lên. Nhìn đối phương như thế. Sau đó đem dao gọt trái cây chậm rãi bỏ vào trong túi. Bị đối phương nhìn thoáng qua. Đàn ông cảm giác được khuôn mặt của mình tựa như là bị đao vẽ một chút như thế. Quá sợ hãi nói. Hắn, bọn hắn lưu lại cái điện thoại cho ta. Ta đánh một chút thử một chút. Một bên khác, một cỗ xe tải bên trong. Băng khối nam ôm Mạt Trà ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Phía sau xe trong dương tất cả đều là từng con siêu năng mèo cùng sứ đồ bị nhốt ở trong lồng. Trên cổ dồn dập mang tới điện giật vòng cổ. Do băng khối nam thủ hạ trông coi. Một đường chạy, lại thấy phía trước đường cao tốc cửa ra vào sáng lên cửa ải. Từng chiếc xe dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Băng khối nam nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Một bên lái xe tiểu đệ nói ra. Không biết a, trước kia ở đây chưa từng gặp qua muốn kiểm tra a. Đại khái là lâm kiểm tra rượu giá. Siêu trọng cái gì đi? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.